Nhà ma của tôi liên thông với địa phủ. Chương 374. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi tỉnh lại, Doãn Thần bị mất trí nhớ. Hắn chỉ nhớ được tên mình là Doãn Thần. Còn lại mọi thứ đều là khoảng trống. Theo thời gian sống cùng nhau, hắn và nguyên chủ nảy sinh tình cảm. Họ thề nguyện bên nhau trọn đời. Không rời không bỏ, nguyên chủ vốn là con gái một gia tộc quyền thế trong vùng. Nhà họ Lê không đời nào chấp nhận một kẻ nghèo hèn như Doãn Thần. Ngoài khuôn mặt dễ nhìn, hắn không có lấy một điểm sáng. Vậy mà, vì yêu hắn, nguyên chủ đã cắt đứt mọi quan hệ với gia đình. Rời nhà theo Doãn Thần lên núi sống ẩn cư. Chính là căn nhà tranh mà Lê Diệu đã thấy khi mới tới. Nhưng bi kịch bắt đầu sau khi họ thành thân. Doãn Thần đã giết nguyên chủ. Chuyện này không ai hay biết. Chỉ có nhóc thiên đạo nhỏ lén nói cho Lê Diệu. Dân làng xung quanh chẳng rõ quan hệ giữa hai người. Chỉ biết rằng cô gái ấy đã chết. Còn Doãn Thần thì biến mất không dấu vết. Lê Diệu ngồi lặng một lúc. Mím môi suy nghĩ. Doãn Thần là một người rất bí ẩn. Đến bất ngờ. Rồi đi cũng đột ngột như thể chưa từng tồn tại. Doãn Thần bị thương, nghĩa là hắn từng giao đấu với người mạnh hơn. Cô thì thầm, đã là tu sĩ, cho dù mất trí nhớ, bản năng tu luyện vẫn không biến mất. Không lý gì lại chọn ẩn cư ở một ngôi làng nhỏ. Trừ khi hắn có mục đích khác, Lê Diệu quyết định điều tra Doãn Thần trước. Bởi rất có thể từ đó cô sẽ lần ra manh mối về các môn phái tu tiên. Chưa kịp rời đi, mặt đất bỗng rung chuyển dữ dội. Động đất rồi, tiếng hô hoán vang khắp nơi. Người dân hoảng loạn bỏ chạy tán loạn. Lê Diệu đứng vững giữa cơn hỗn loạn. Ánh mắt lập tức hướng về phía sau làng. Nơi rung chấn mạnh nhất phát ra. Căn nhà tranh nơi nguyên chủ từng sống nằm gần đó. Và cô nhớ rõ, Doãn Thần rất thích ngọn núi phía sau. Hắn thường một mình vào sâu trong núi. Đang suy nghĩ, Lê Diệu bỗng thấy bầu trời lóe lên những tia sáng kỳ lạ. Lao vun vút về phía ngọn núi ấy. Linh khí dày đặc lấy đó làm trung tâm. Lan tỏa thành từng vòng. Chỉ trong chớp mắt đã chạm tới chỗ cô đứng. Đồng tử Lê Diệu co rút lại. Là bí cảnh. Một bí cảnh vừa mở ra ngay trên núi phía sau. Không chần chừ, cô lập tức quay người lao đi. Nhưng với thân phận người phàm, cô không thể bay, lại bị động đất cản đường. Từng bước đều cực kỳ khó khăn. Nhóc thiên đạo, mau đưa tôi đến núi phía sau. Cô hét lớn, nhóc thiên đạo không chậm trễ. Thẳng tay ném cô đến nơi. Khi tiếp đất, Lê Diệu không dừng lại mà chạy tiếp. Tìm kiếm lối vào bí cảnh. Rất nhanh, cô phát hiện những dải sáng khác đang tụ về một hướng. Nơi có lẽ chính là cửa vào. Người đâu đông thế, cô thầm nghĩ, chắc chắn là chỗ đó. Khổ nỗi, những người khác thì bay lượn giữa không trung. Còn cô chỉ có đôi chân mà chạy dưới đất. Mỗi bước đều cực nhọc. Do có nhiều tu sĩ ở gần, nhóc thiên đạo không dám xuất hiện. Sợ bị các đại năng phát hiện, nên chỉ đành để Lê Diệu một mình vận động. Chạy mãi, cuối cùng cô cũng đến nơi. Trước mặt là một đám đông tu sĩ tụ tập, đang bàn tán sôi nổi ngay trước cửa nhà mình. Không đúng, bí cảnh mở ra, tọa độ được tính toán là phía tây. Không phải chỗ này, một lão giả tiên phong đạo cốt trao mày, bấm tay liên tục để tính toán. Đối diện lão là một nam tử toàn thân rực ánh kim. Ngồi lạnh lùng trên một chiếc ghế đá. Hắn hừ lạnh, đừng tính toán nữa, ta thấy ông mù thật rồi. Một tiên phủ to đùng ngay trước mắt mà không nhìn ra à, bí cảnh chắc chắn ở đây. Một phụ nữ trung niên với khí chất hiền hòa bước ra. Lên tiếng hòa giải, hai vị đừng cãi nhau nữa. Quả thật lần này có điều rất kỳ lạ. 10 năm trước, các vị đại năng đều đã tính được rằng mộ thần long sắp mở. Mộ thần long, một tu sĩ phía sau kinh ngạc lặp lại. Đúng vậy, người phụ nữ gật đầu. ai cũng biết mộ thần long không có vị trí cố định. Di chuyển liên tục, phải hơn trăm năm mới mở một lần. Thời gian lại chẳng cố định. Đó là ngôi mộ chôn cất thần long Mạnh Trương. Qua hàng triệu năm đã hình thành một bí cảnh độc lập. Trong đó có long tức, long yêm thảo và cả những bảo vật mà Mạnh Trương từng tích lũy. Bà ta dừng một chút, rồi nói tiếp, giọng nghi ngờ. Nhưng dù gì đó cũng là một ngôi mộ, làm sao lại hiện ra giống như một tiên phủ được? Người phụ nữ trung niên nghiêm túc nhìn lên tấm bảng treo trước cửa tiên phủ. Nơi viết hai chữ lớn, Lê Phủ, rõ ràng đây là nhà của người khác, không phải là mộ thần long như mọi người đồn đoán. Nhưng vấn đề là, khí thế của tiên phủ này quá mức kinh người. Tiên khí bốc lên ngùn ngụt, phảng phất trong không khí là hương thơm dịu nhẹ của linh thảo quý hiếm. Mỗi viên đá, mỗi ngọn cây trong sân đều tỏa ra linh quang lấp lánh. Ai nấy đều thầm kinh hãi trong lòng, nhưng rồi lòng tham lại trỗi dậy mạnh mẽ. Ban đầu họ chỉ đến đây để tìm thiên tài địa bảo. Nào ngờ lại phát hiện một tiên phủ to lớn, rõ ràng là một cơ duyên hiếm có trong đời. Làm sao có thể bỏ qua được? Thế nhưng cơ hội luôn đi kèm hiểm họa. Nếu chủ nhân tiên phủ là một vị đại năng đang ẩn cư nơi đây, thì bất cứ hành động xâm phạm nào cũng có thể đổi bằng cái giá là mạng sống. Vì e ngại, không ai dám manh động. Cả đám người cứ đứng rằng co ngoài cửa, không tiến mà cũng chẳng lùi. Đúng lúc ấy, vài luồng kiếm quang xé rách tầng mây, lao thẳng đến như sấm sét giữa trời quang. Trong nháy mắt, ba bóng người đã đáp xuống trước cổng Lê Phủ. Còn chưa ai kịp phản ứng, ba người đó đã đường hoàng bước thẳng vào tiên phủ như thể là nhà mình. Cái quỷ gì vậy? Có người giận đến mức buột miệng chửi thề. Gan cũng to quá rồi đấy. Ai nấy đều sững sờ. Đây là tiên phủ, là nơi được đồn rằng có tiên nhân cư ngụ. Mấy người này không sợ chết sao? Ngay sau đó, một giọng nói vang lên giữa đám đông, là người nhà họ Doãn. Không khí lập tức trùng xuống. Nhà họ Doãn, một trong bảy đại gia tộc tu tiên, nổi danh thiên hạ với tiếng xấu, là toàn kẻ điên. Họ tu luyện đủ loại đạo lý kỳ quái, từ vô tình đạo, đa tình đạo, thần đạo, đến cả những đạo không ai dám nghĩ đến như đạo nấu ăn. Thậm chí có người từng tu theo cả đạo kẻ hèn. Tuy bị thiên hạ cười chê, nhưng không ai dám nói thẳng mặt, bởi vì đám người nhà họ Doãn điên thật sự. Đã liều mạng thì không thèm màng sống chết. Ban nãy mọi người còn hoảng hốt khi thấy ba người kia dám xông vào. Giờ thì hiểu rồi, hóa ra là người nhà họ Doãn. Hiểu rồi, hiểu hết rồi. Lê Diệu đứng lẫn trong đám đông, dáng vẻ nhàn nhã như đang xem trò vui. Ánh mắt cô đầy hứng thú, chẳng hề có chút bận tâm khi có người đang giẫm nát sân trước nhà mình. Nhóc thiên đạo bên trong không nhịn được nữa, vội vàng truyền âm đến cô. Này, cô cứ đứng nhìn như vậy à? Lê Diệu thản nhiên đáp lại. Không thì làm gì, đó là nhà của cô đấy. Nhóc thiên đạo sốt ruột như muốn nhảy dựng lên. Cô nhún vai, tay giơ lên như phủi sạch trách nhiệm. Tôi chỉ là khách trọ, đâu phải nhà của tôi. Tiên phủ là của cậu mà. Nhóc thiên đạo chột ra, chớp mắt rồi đột ngột nhớ ra. Ờ đúng rồi, là của ta. Lê Diệu cười rộ lên, ánh mắt tinh quái. Cậu làm thiên đạo kiểu gì vậy? Người ta muốn vào đâu thì vào. Cậu cũng không giữ nổi tiên phủ của mình. Mất mặt thật. Không phải thế. Nhóc thiên đạo ngượng ngùng phản bác. Giọng cao vút. Ta là thiên đạo. Nếu ta không cho, không ai được bước vào. Dám chắc không? Lê Diệu cười mỉm, ánh mắt trêu ghẹo. Nhóc thiên đạo tức tối, hô to, cứ chờ đó. Vừa dứt lời, cánh cửa tiên phủ sáng bừng lên, ánh kim sắc bao phủ. Trong khoảnh khắc phát ra một luồng lực lượng khủng khiếp đánh văng ba người nhà họ Doãn đang định tiến vào. Trời ơi, một tu sĩ trẻ không kìm được mà hô lên, bị đánh bay luôn rồi. đó là Doãn Thần chân nhân mà, tu sĩ Nguyên Anh tầng 8 đấy, vậy mà không phản kháng nổi. Một người khác thì thào, tiên phủ này chẳng lẽ do hóa thần đại năng lưu lại, quá mạnh rồi. Đám đông sôi sục bàn tán, người nọ truyền tai người kia, kinh ngạc không ngớt. Nhóc Thiên Đạo hả hê hiện ra bên cạnh Lê Diệu, hóa thành một thiếu niên trong suốt, ngẩng cao đầu khoe khoang. Thấy chưa, ta lợi hại không? Lê Diệu gật đầu, giơ ngón cái, lợi hại thật, hi hi. Nhóc Thiên Đạo cười tít mắt, được cô gái phiền phức này khen một câu, cảm giác như sảng khoái tận thiên linh cái. Nó còn định khoe tiếp thì đột nhiên thấy Lê Diệu bước thẳng về phía cổng tiên phủ. Hành động bất ngờ này khiến toàn bộ đám người phía sau sững sờ. Không ai hiểu rốt cuộc cô đang định làm gì. Cách chương.